Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 120, ai tới khuyên một khuyên? Yêu là một vệt ánh sáng, lục người hốt hoảng, thế nhưng là, làm cầm tới lục quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đám người trên đầu, đem toàn bộ quảng trường bọc lại thời điểm. A dễ chịu emoji phảng phất mùa đông khắc nghiệt thời điểm. Đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp phía dưới. Tất cả mọi người cảm thấy, ngay cả thương thế bên trong cơ thể, đều khôi phục không? Thiếu sao? CMN, trời à, không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là thương thế đang khôi phục, ngay cả tiêu hao hết linh lực, cũng dần dần bổ sung trở về. Thậm chí, bọn họ còn chứng kiến bên cạnh đồng bạn, Đoạn Chi trọng sinh A có hay không? Thần tích A, người này rốt cuộc là ai? Hắn lục quang thật là lợi hại, nếu như có thể mà nói, thật muốn một mực bị hắn lục A. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm nguyện đều đã đạt thành nhất trí. Không chỉ là lần này bị thương, ngay cả trước đó tu luyện chiến đấu lưu lại ám thương, cũng toàn diện đều bị chữa khỏi A. Bọn họ lập tức cảm thấy quyền cước lực đạo càng đầy, linh lực vận chuyển nhanh hơn, thực lực tổng hợp mạnh hơn, nhất định chính là giành lấy cuộc sống mới A. Tạ Lâm Nam tiền bối, Đan Thanh dẫn đầu, thật sâu bái, thân eo cùng mặt đất đều song song, còn dư lại mấy vị trưởng lão, cũng nhao nhao hành lễ. Lâm Nam đến trễ, nguyên bản Đan Hà phái bên trong tông môn trưởng lão tổng cộng 10 vị, hiện tại chỉ còn lại 4 vị. Đây là ở hắn cứu Tằng Hải mới có thành tích. Trước lúc này, chỉ còn lại có đại trưởng lão Úy Sông, nhị trưởng lão Nghe Núi, tam trưởng lão Đen Trắng ba người này. Về phần nội môn cùng ngoại môn trưởng lão, cũng chết chết, thương thì thương, toàn bộ Đan Hà phái tựa như hắn trụ sở một dạng, tàn phá không chịu nổi. Tạ Lâm Nam tiền bối, toàn bộ quảng trường, hơn 9.000 người duy nhất một lần lên tiếng nói cảm ơn. Tiếng vang đó, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người là phát ra từ nội tâm nói lời cảm tạ. Trừ cái đó ra, bọn họ còn chứng kiến hy vọng, nếu như nói, trước đó chỉ là quyết đánh đến cùng chiến đấu. Như vậy hiện tại, chính là viện quân đến, có lúc, một cái cao đoan chiến lực, trực tiếp chi phối một trận chiến tranh kết quả. Trước mắt cái này Lâm Nam tiền bối, duy nhất một lần chữa khỏi nhiều người như vậy, trên mặt liền một chút mỏi mệt đều không có, thật sự là quá cường đại. Đứng lên đi, Lâm Nam nhẹ nhàng mở miệng, duy nhất một lần chữa trị nhiều người như vậy. Mặc dù tu vi đều so với hắn thấp, nhưng là tiêu hao kỳ thật cũng không ít. Nếu là một lần nữa, đoán chừng liền phải đi xuống đi nghỉ ngơi. Dù sao, Lâm Nam cũng là người A. Chỉ bất quá, hiện tại cũng không thể lộ ra mệt mỏi chút nào trạng thái. Tại chính mình không có trực tiếp tham gia chiến đấu tình huống phía dưới, những người này muốn thế nào lấy được thắng lợi? Đầu tiên là sĩ khí. Sĩ khí không đủ, thậm chí cũng có thể xuất hiện bị thực lực chưa đủ một phương đánh bại tình huống. Lịch sử phía trên nhiều như vậy án lệ, đều đang nói cho chúng ta biết, hèn mọn phát dục không muốn sống. Đan Thanh ngẩng đầu lên, ở vừa mới tập hợp thời gian, hắn cùng với Lâm Nam làm ra ngắn ngủi giao lưu, cũng biết Lâm Nam kế hoạch, du kích chiến, thậm chí còn đưa ra một đầu nguyên tắc căn bản. Nghe tặc có đạo lý, địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy. Đan Thanh lần thứ nhất biết rõ, chiến tranh có thể như vậy tao, để hai cái trưởng lão, phân biệt mang lên một tiểu đội ngũ, ra ngoài đùa giỡn đối phương bầy bố, vây quanh Đan Hà phái thế lực mặc dù nhiều người, nhưng là động hư tu sĩ liền ngần ấy. Không có khả năng quan tâm được tất cả địa phương. Bọn họ cần làm chính là tìm cái kia khoảng cách trụ sở nơi xa nhất, điên cuồng thăm dò, phát hiện động hư tu sĩ, lập tức quay đầu chạy, nếu không có nói, đánh một lần, sau đó lập tức quay đầu chạy, bị thương liền trở lại, chỉ cần không chết, Lâm Nam là có thể đem bọn họ cứu sống. Mấy hơi thở công phu, lại sinh long hoạt hổ, Đan Thanh hơi suy nghĩ một chút, thật vẫn có thể được, cho nên, Đan Thanh biểu thị, ở Lâm Nam chữa trị kết thúc về sau, hắn sẽ trực tiếp tuyên bố kế hoạch này. Thế là, hắn đi tới, tông chủ đại nhân, nhất định là muốn tuyên bố tin tức tốt gì. Ta biết, các ngươi hiện tại hận không thể dùng hai tay của các ngươi đem phía ngoài địch nhân toàn diện xé nát. Ngay cả ta cũng nghĩ như vậy. Ở trong mắt chúng ta, bọn họ cũng chỉ là bị dục vọng ăn mòn ác ma. Vì bản thân tư dục, liền đem cái thế giới này lâm vào trong loạn chiến. Ngay cả chúng ta loại này ẩn thế tông môn, đều tự dưng bị liên lụy. Thậm chí ở đột nhiên tập kích phía dưới, thiếu chút nữa thì bị diệt môn. Mặc dù chúng ta cách diệt môn cũng không xa. Đan Thanh ở trong lòng yên lặng nói câu này. Bất quá, đến từ vô tận môn Lâm Nam tiền bối, nguyện ý trợ giúp chúng ta đánh lui cường địch. Ta hỏi các ngươi, Đan Thanh dừng lại một chút. Toàn trường tất cả mọi người nín thở. Các ngươi, muốn phản kích sao? Muốn. Các ngươi, muốn vì chết đi đồng môn báo thù sao? Muốn. Các ngươi, phải sống sót sao? Muốn. Vô cùng đơn giản điều động cảm xúc. Thế nhưng là đối với mấy cái này còn ở vào thời kỳ chiến tranh tu sĩ mà nói, phi thường có tác dụng. Tất cả mọi người nghĩ đánh máu gà một dạng. Mặc dù trên tay liền một cái binh khí tiện tay đều không có, nhưng là bọn họ vẫn như cũ muốn ra ngoài đại chiến 300 hiệp. Đan Thanh rất hài lòng, cảm kích nhìn Lâm Nam một cái. Mặc kệ kết quả làm sao, coi như cuối cùng Đan Hà phái vẫn như cũ bị diệt môn, nhưng là Đan Thanh tin tưởng, bọn họ Đan Hà phái nhất định sẽ lấy phương thức nào đó ghi tên sử sách. Lâm Nam nhìn Đan Thanh một cái, rất rõ ràng, ánh mắt của hắn không có lòng tin. Lâm Nam minh bạch, mình ở biểu thị sẽ không tham dự chiến đấu tình huống phía dưới. Đan Thanh nhất định cảm thấy, chỉ dựa vào bọn họ là không có cách nào chiến thắng. Về phần nguyên nhân, Lâm Nam dùng thẩm vân tư duy nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng. Một đám trên tay liền một khỏa khôi phục linh lực đan dược đều không có. Toàn bộ tông môn còn hoàn chỉnh pháp bảo cộng lại không cao hơn 50 kiện tình huống phía dưới, chính là du kích chiến cũng không được hiệu quả gì. Duy nhất có thể dựa chính là Lâm Nam cái này suối nước. Cho nên Lâm Nam cảm thấy, người tốt làm đến cùng. Tống Phật tiễn đến tây, vung tay lên một cái. Lần này, thất thải hào quang chiếu sáng cả mảnh trời không. Đan Thanh điên, Đan Hà phái đệ tử cũng điên. Đó là pháp bảo cùng đan dược, giống như là một đao 999 võng du đồng dạng. Trên mặt đất, bên trái một đống pháp bảo, bên phải một đống đan dược, thật chỉnh tề bày đặt ở chỗ đó. Thậm chí còn có đếm không hết linh phù, một chồng chồng chất liệt ra tại trung gian. Trời ạ, cái này nhưng đều là pháp khí a. Tùy ý chọn mấy món từ dưới đất mặc vào, đều là một thân thần trang. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, trang bị không cần mua, tùy tiện bảo. Còn có cái kia đan dược, kém cỏi nhất cũng là tam phẩm đan dược, hơn nữa số lượng nhiều, ít nhất là pháp khí gấp mấy chục lần. Về phần những cái kia linh phù, đùa thôi a, đều không cần kích hoạt, trực tiếp liền có thể đập chết người a uy. Tiền bối đây là, Đan Thanh run rẩy mà nói đến, gạt người chớ, người cái này tiện tay vung lên, nhưng so với ta Đan Hà phái 10 vạn năm đến tích lũy còn muốn phong phú a. Nhỏ nhỏ giúp đỡ, trận chiến này nhất định phải đánh thắng a. Lâm Nam vỗ vỗ Đan Thanh bả vai, một bộ ta xem trọng ngươi bộ dáng. Dù sao những vật này đều là vô tận môn đệ tử học tập phó chức nghiệp thời điểm